Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 462, Tiểu Viêm Tử. Ngươi phiêu, Tiểu Viêm Tử, nhanh lên một chút kết thúc trở về. Nơi này tỉ thí đã không có đáng giá gì cũng thấy. Tiêu Nhàn ngáp một cái, có chút chăm nhàm chán nại mà mở miệng nói. Hả? Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm sững sờ, sau đó hướng về phía Tiêu Nhàn gật đầu một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn thấy Tào Dĩnh, mà mọi người, chính là bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn. Đối phương lời này, chẳng lẽ cho rằng Tiêu Viêm có thể chiến thắng Tào Dĩnh hay sao? Ca của ngươi, quá đề cao ngươi, bị người xem thường. Tào Dĩnh sắc mặt cũng có chút khó coi, cắn môi hồng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Chậm rãi mở miệng nói, là ngươi quá cao xem chính ngươi rồi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trong lời nói tràn đầy vẻ hài hước. Tổng có vài người, say đắm ở huy hoàng quá lâu, quên mình cũng sẽ bị đánh bại. Hảo hảo hảo, vậy liền thử xem đi. Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, Tào Dĩnh sắc mặt đỏ lên, điên cuồng mà cười hai tiếng, trên tay bắt đầu thần tốc kết ấn. Chỉ thấy trước người của nó, một đạo màu đen vết nứt không gian hình thành, trong hắc động một đạo thủ ấn bắt đầu hiện lên. Thủ ấn toàn bộ từ linh hồn ngưng tụ mà thành, cùng cự ưng rất giống nhau, vô luận là linh hồn cường độ cùng ngưng tụ tình trạng đều giống nhau như đúc, nhưng hai người lực công kích xa xa không ở cùng một cấp độ. Hồn kỹ, viễn cổ luyện dược sư tu luyện linh hồn công kích pháp môn, cùng võ giả tu luyện đấu kỹ rất giống nhau, cũng có thể tăng cường năng lượng lực công kích. Người sau là đối với đấu khí, người trước chính là đối với linh hồn. Không tệ lắm, cư nhiên biết sử dụng hồn kỹ. Cảm nhận được thủ ấn phía trên bổ sung thêm khủng bố áp lực, Tiêu Viêm chân mày cau lại, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Người biết hồn kỹ, nghe thấy Tiêu Viêm lời này, Tào Dĩnh thần sắc cứng đờ, có vẻ cực kỳ ngoài ý. Đây hồn kỹ chính là đan trong tháp toàn bộ, cực kỳ chân quý, đối phương nhìn qua không hề giống là có thể tiếp xúc được nhân tài đúng a. Tự nhiên biết rõ, Tiêu Viêm trên mặt tràn đầy nụ cười gật gật đầu. Đây cũng không phải là dược lão truyền cho hắn, mà là chính hắn lấy được. Không có cách nào, mở hồng bao vận khí quá mạnh mẽ, ai đều hâm mộ không hết. Dứt lời, Tiêu Viêm trên tay cũng bắt đầu thần tốc kết ấn. Chỉ thấy một đạo kiếm lớn màu đen ở phía trước hình thành, không gian từng bước trở nên vặn vẹo, hắc động tản mát ra khí tức kinh khủng. Tuy rằng cự kiếm màu đen hình thành, mọi người cũng có thể cảm giác đến linh hồn truyền đến run rẩy, phảng phất là đang hãi sợ một dạng. Hồn kỹ, gia hỏa này cư nhiên cũng sẽ. Nhìn thấy Tiêu Viêm trước người cự kiếm màu đen, Tào Dĩnh sắc mặt trắng bệch, mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn thấy một màn này. Thật khủng bố linh hồn lực lượng. Bên ngoài sân, Thịnh trưởng lão tự nhiên biết rõ Tiêu Viêm là sử dụng hồn kỹ, nhưng cảm giác đến to trên thân kiếm khủng bố linh hồn lực, không khỏi thân thể run nhẹ. Dạng này linh hồn lực lượng so với Tào Dĩnh thủ ấn mạnh không chỉ là gấp 1 gấp 2. Đây tuyệt đối là hoàn chỉnh hồn kỹ, hơn nữa sợ rằng đẳng cấp còn không thấp. Hồn kỹ, với tư cách viễn cổ luyện dược sư mới có thể tu luyện pháp môn, sớm liền sẽ trở thành chân quý đồ vật, rất nhiều thậm chí căn bản vô pháp tu luyện. Hồn kỹ cơ bản đều là tàn khuyết, có thể luyện thành, đó đã là dị bẩm thiên phú rồi. Hiện tại, cư nhiên xuất hiện bản đầy đủ hồn kỹ rồi. Không nghĩ đến, Tiêu Viêm thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Đan Hiên cảm giác đến to trên thân kiếm uy áp, không khỏi tâm lý trầm xuống, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, tự lẩm bẩm nói ra, tiểu muội, nếu là đối đầu hắn, ngươi còn có nắm chắc tất thắng, vừa nghĩ tới đan hội sự tình, Đan Hiên không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía một bên đan thần. Mở miệng dò hỏi, hắn rất mạnh, hơn nữa còn có người so với hắn càng mạnh hơn, ta không thắng được hắn. Đan thần nắm lấy đầm, có chút khiếp nhược, bất quá tại mở miệng nói chuyện đồng thời, ánh mắt vẫn không kềm hãm được hướng đến Tiêu Nhàn nhìn thoáng qua. Hắn sao, nghe thấy đan thần nói có người so sánh Tiêu Viêm còn mạnh hơn. Đan Hiên thân thể run nhẹ, thuận theo Đan Hiên ánh mắt nhìn, nhìn thấy là Tiêu Nhàn, sắc mặt có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Khó trách đối với mới có thể mặc kệ Tào Dĩnh, nguyên lai đây mới là mấu chốt. Thực lực cường hãn sao, gia hỏa này hồn kỹ rốt cuộc là từ đâu tới, tên đã trên dây không phát không được. Tào Dĩnh mạnh cắn hàm răng, cả người linh hồn lực lượng điên cuồng phun trào, thủ ấn thẳng tắp hướng về Tiêu Viêm vỗ tới. Đến tốt lắm, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên sử dụng hồn kỹ, ánh mắt sáng lên, sau đó trực tiếp nắm trường kiếm trong tay, một cái hướng phía thủ ấn chém xuống. Hiu, thủ ấn phảng phất mỏng giống như giấy, trực tiếp bị cắt thành hai nửa, sau đó tiêu tán mở ra. Phốc xì, linh hồn lực lượng bị cắt nhỏ, Tào Dĩnh sắc mặt trắng nhợt, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, lại có thể cầm lên. Không có chút nào để ý tới những này, Tào Dĩnh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cánh tay. Có vẻ cực kỳ bất khả tư nghị, lại có thể cầm lên linh hồn trường kiếm. Điều này sao có thể? Bên cạnh, Thịnh trưởng lão há to miệng, cằm cũng sắp té xuống, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Ha ha, vậy chỉ có thể nói rõ ngươi hồn kỹ tu luyện không gì hơn cái này. Cái này có gì? Nhìn thấy Tào Dĩnh kia sợ hãi bộ dáng, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, dứt lời một đạo linh hồn kiếm quang bị chém ra, trực tiếp hướng về Tào Dĩnh mà đi. Tào Dĩnh nguyên bản là bị thương, lúc này đã sớm loạn rồi tâm thần, vội vã ngăn cản cũng là trực tiếp bị đánh ra trong vòng. Ngươi thua, trường kiếm thu hồi. Tiêu Viêm nhìn thấy thất hồn lạc phách Tào Dĩnh, chậm rãi nói một câu, sau đó trực tiếp rời đi. Tiêu tiên sinh, thật là đa tạ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi tới, Diệp Trọng lập tức tiến lên nghênh đón, trong mắt cảm kích rơi nước mắt, vừa nói sẽ phải bị Tiêu Viêm quỳ xuống, cảm tạ phần này đại ân. Đây thì không cần, một ân còn một ân. Trực tiếp đỡ hai người, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói, ân. Diệp Trọng cảm kích gật gật đầu, trong đôi mắt nước mắt tuôn đầy mặt, đánh đến người ta thảm như vậy, không biết thương hương tiếc ngọc một hồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi tới, Tiêu Nhàn khóe miệng khều một cái, không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi có thể mình đi à, bây giờ người ta bị thương, ngươi có thể đi an ủi một chút. Tiêu Viêm trực tiếp liếc Tiêu Nhàn một cái, nhìn thấy hắn kia trái ôm phải ấp bộ dạng, khóe miệng hơi hơi hất lên, hài hước nói một câu, sau đó trực tiếp rời đi. Tiêu Nhàn, Tiểu Viêm tử, ngươi triệt để phiêu, Khích Bác Ly gián mà ngươi nói nhóm cũng tin, có phải hay không ta đối với các ngươi quá tốt? Nhìn thấy trung nữ kia hoài nghi sắc mặt, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, tràn đầy bất đắc dĩ giải thích, hắn là loại kia thấy một cái thu một cái chủ sao? Bộ dáng như vậy, quá mẹ nó thương tâm. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia ngụy biện bộ dạng, trung nữ đồng loạt khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó kéo tay trực tiếp rời đi. Đối với một cái đại móng heo, tuyệt đối không thể đủ mềm tay. Tiêu Nhàn, tạo phàn, tạo phàn. Nhìn thấy đem mình rơi vào rồi tại đây, Tiêu Nhàn nhất thời nổi giận, lái cân đầu vân trực tiếp đuổi theo. Tại một hồi kinh ngạc hô to bên trong, chở trung nữ bay thẳng đi. Tuổi trẻ chính là được a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, Thịnh trưởng lão ánh mắt liếc liếc về thất hồn lạc phách Tào Dĩnh, không khỏi lắc lắc đầu, hơi xúc động mà mở miệng nói,